Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, chương 2225, phá đảo băng trận. Một mực nghe nói Huyền, Mộc hai đại gia tộc tổ chức thành lập nghịch chiến liên minh. Vì cái gì là được có thể đem chiến thiên cho tìm ra? Cũng lăng lệ ác liệt chém giết. Hiện tại xem ra, đồn đãi là sự thật. Huyền, Mộc hai tộc, quả nhiên đi tới cùng một chỗ, nhằm vào chiến thiên. Huyền, Mộc hai nhà, tại thiên tiên thành gia tộc, cộng lại tổng cộng có 6 gã kim ảnh chúa tể, hơn 1000 tên ám ảnh chúa tể. Như thế lực lượng, chiến thiên bọn hắn có thể nào như ứng đối? Cái này tất nhiên sẽ là một trường giết chóc, một hồi không có có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Chiến thiên bọn hắn chỉ có 3 người, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là cường bất quá kim ảnh chúa tể. Bọn hắn chắc chắn hội khó thoát khỏi cái chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, lại một lần nữa bộc phát ra một hồi nghị luận thanh âm. Mọi người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là phát sanh biến hóa, tựa hồ là tại thay hắn cảm thấy không đáng, hoặc như là tại chỉ trích hắn qua lỗ mãng. Thập đại gia tộc, bất luận cái gì một nhà đều là không thể trêu chọc tồn tại. Đây đều là bao nhiêu năm sự tình, thế nhưng mà Thanh Lâm hết lần này tới lần khác muốn đi động thập đại gia tộc dòng chính truyền nhân, còn đem truyền nhân của bọn hắn tất cả đều cho chém giết. Thanh Lâm làm như vậy, không thể nghi ngờ là đắc tội toàn bộ thập đại gia tộc. Huyền, Mộc hai nhà đầu tiên nhảy ra châm đối với hắn, cũng là hợp tình lý, mà lại mọi người cũng biết. Huyền, Mộc hai nhà chỉ là bắt đầu, mà cũng không phải là chấm dứt. Kế tiếp, chắc chắn hội có càng nhiều thập đại gia tộc đi tới, nhằm vào Thanh Lâm, mà Thanh Lâm cũng chắc chắn hội khó thoát khỏi cái chết, bởi vì lực lượng của hắn cùng thập đại gia tộc so với căn bản kém xa. Thế nhưng mà lại để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, treo trên bầu trời tiên đảo Thượng Thanh Lâm, hết lần này tới lần khác trên mặt một mực tràn đầy một vòng lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Cái loại này dáng tươi cười có tự tin, không hề mảnh, lại để cho người thấy đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết đều đến mức này rồi, Thanh Lâm đến tột cùng còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng thi triển. Tiểu tặc, hôm nay ngươi bị nhốt trong đại trận, thế tất khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta khả dĩ cân nhắc cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Huyền Không Ai Tư ngữ khí bất âm bất dương mở miệng. Hắn vẫn cảm thấy như thế huy động nhân lực, tự vì Thanh Lâm một người, thật sự là có chút quá mức đầu. Dưới mắt, Thanh Lâm đã bị khốn, hắn thì càng không đem Thanh Lâm để ở trong mắt. Đúng vậy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chiến Thiên, ngươi là một người thông minh, chắc hẳn có lẽ hiểu được đạo lý này. Ta khuyên ngươi cũng đừng có làm tiếp vô vị vùng vẫy. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ chỉ làm ngươi chết càng gian nan xem. Cùng lúc đó, Huyền Không Ai khác thì là vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng. Rất có một loại là Thanh Lâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cảm giác. Nếu là đặt ở ngày thường, Huyền Không Ai khác nói như vậy, rất dễ dàng tựu sẽ khiến người cảm thấy hắn là một cái chỗ ở tâm nhân hậu chi nhân. Nhưng là bây giờ, hắn lời này lại làm cho người cảm thấy một loại dối trá. Các ngươi thực cho rằng một tòa chính là pháp trận tựu có thể đỡ nổi ta sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng đã có đáp lại. Chỉ thấy hắn hoàn toàn là mây trôi nước chảy mở miệng, rõ ràng không chút nào từng đem treo trên bầu trời tiên đảo hóa đến chấn để ở trong mắt bộ dạng. Nói ngươi vô tri, ngươi thật đúng là có mắt không trâu. Cái này tòa đại trận từng khốn giết qua thiên ảnh chúa tể, ngươi một cái chính là 6 ảnh ám ảnh chúa tể, chém giết ngươi, phai mờ ngươi, đều là dễ dàng sự tình. Huyền Mạc Lượng ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Lúc nói chuyện, một thân hắc thiết chiến y tuôn rơi mà động, phát ra liên tiếp kim loại luật động thanh âm, nghe thập phần không tầm thường. Hắn mà nói, cũng lập tức tại Huyền Mộc hai nhà trong đám người đưa tới một hồi cười vang. Đều cảm thấy Thanh Lâm là như vậy vô tri. Thật sao? Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng như cũ không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng. Hắn ngữ khí bình thản mở miệng, ánh mắt nhìn hướng Huyền Mạc Lượng, đón lấy lại nhìn về phía Mộc Thương Hàm. Sau đó song trưởng chấn động, một cái đường kính 10 trượng có thừa quang cầu đã là xuất hiện. Đế thể đệ tam băng, băng thiên địa thi triển, theo cái kia 10 trượng quang cầu băng liệt, chợt thì có một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực bắn ra mà ra. Cái này cổ hủy diệt chi lực rất mạnh, những nơi đi qua, thế thì khấu trừ tại treo trên bầu trời tiên đảo thượng pháp trận. Vốn là một hồi kịch liệt chập chờn, đón lấy lại bắt đầu nhanh chóng huyễn diệt bắt đầu. Cùng lúc đó, cái kia toàn bộ một tòa tiên đảo đều là ù ù mà động, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Huyền Mộc hai nhà cường giả đều là giật mình chứng kiến, từng bị thiên ảnh chúa tể chấm dứt thế thủ đoạn gia trì qua treo trên bầu trời tiên trên đảo. Rõ ràng lập tức băng liệt mà ra từng đạo đáng sợ vết rách. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc gia cường giả đều là sắc mặt đột biến. Chẳng lẽ Thanh Lâm một kích này còn muốn đem cái này tòa tiên đảo đánh chìm hay sao? Rầm rầm rầm, đột nhiên lại là liên tiếp kịch liệt nổ vang chi âm truyền đến. Huyền Mộc hai nhà cường giả đều là sắc mặt càng thêm chịu đại biến. Bọn hắn, đặc biệt là hai nhà ám ảnh chúa tể, đều là sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, một mảnh kia màn sáng, rõ ràng lập tức tựa như cùng thủy triều đồng dạng, nhanh chóng lui đi, một tòa đại trận, như vậy bị Thanh Lâm dễ dàng phá vỡ. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này một cái chớp mắt. Mộc Thương Hàm, Mộc Thương Nguyên cùng Mộc Dung Thành đều là sắc mặt đột biến, không hẹn mà cùng chịu kinh hô lối ra, khó có thể tin hội có chuyện như vậy phát sinh. Cái này tòa hộ đảo đại trận chính là dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia Mộc tộc một vị chín ảnh thiên ảnh chúa tể tự tay bố trí xuống, tuy nhiên đã qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đại trận nhưng vẫn bảo trì nguyên vẹn. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, từng khốn giết qua chính thức thiên ảnh chúa tể. Thế nhưng mà hôm nay, rõ ràng bị Thanh Lâm một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể cho phá vỡ. Cái này lại để cho Mộc gia ba vị kim ảnh chúa tể, có thể nào không là chi giật mình? Răng rắc, kế tiếp, lại để cho toàn trường mọi người càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Cái kia một tòa treo trên bầu trời tiên trên đảo, đạo đạo khe hở, tùy theo băng liệt càng thêm rộng, từng đạo đáng sợ khe hở, trong nháy mắt đã là rậm rạp chằng chịt, trải rộng toàn bộ treo trên bầu trời tiên đảo. Bực này hình ảnh, lại để cho toàn trường người thấy, đều thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng rung động chi tình. Một tòa treo trên bầu trời tiên đảo, có thể so với một phiến đại lục, hơn nữa nơi đây lại là tứ cấp bản đồ thiên, đại địa, không gian đều là cực kỳ chắc chắn. Nhưng là bây giờ, như vậy một tòa treo trên bầu trời tiên đảo, lại để cho tại Thanh Lâm trên tay nứt vỡ. Cái này, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mà đang ở kế tiếp. Liên tiếp kịch liệt nổ vang chi âm quả nhiên vang lên. Đón lấy mọi người tựu đều nhìn thấy. Cái kia hùng vĩ treo trên bầu trời tiên đảo, rõ ràng lập tức đã ở trời xanh phía trên sụp đổ. Một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng như là cuồng phong sậu vũ, càng giống là biển cát sóng cồn. Những nơi đi qua, đem sở hữu tất cả tiên đảo mảnh vỡ, toàn bộ trấn trở thành bột mịn. Đây là một bức rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một bức không cách nào tưởng tượng hình ảnh. Nhìn xem đáng sợ kia hình ảnh, là được Huyền, Mộc hai nhà cao tầng, đều là thân thể không bị khống chế bị run rẩy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.